Chương 205, Khôi Lỗi Sư. Ở xác nhận thần khí dày thật tồn tại phía sau, Viên Thanh đột nhiên có một cái to gan ý tưởng, bất quá bây giờ nhiệm vụ trên người, hay là trước đi hoàn thành ám sát nhiệm vụ quan trọng hơn, dù sao Xích Sa thôn cách nơi này cũng không xa. Các lộ huy chưa hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó lại thoát ly ạ bù tiểu đội. Đi chấp hành cái kia to gan ý tưởng không muộn, nghĩ tới đây Viên Thanh liền dẫn vẫn các lộ ủy trưởng cùng với chính mình một số dấu gà ảo, bay thẳng đến Xích Sa thôn phương hướng chạy băng băng đi Xích Sa thôn. Đây là một cái thuộc về phong quốc tiểu hình thôn xóm, quy mô cũng liền thập mấy hộ nhân ra, bên trong phần lớn đều là phong quốc cư giờ NNTK, tuy là ngẫu nhiên cũng sẽ có ngoạn gia đi ngang qua nơi đây, nhưng cũng sẽ không ở lâu, bình thường đều là mua được đầy đủ tiếp tế tiếp viện vật phẩm phía sau, sẽ lập tức ly khai. Lời nói nhảm. Ai sẽ tại loại này chim không địa phân địa phương trưởng đợi, mục tiêu nhân vật đã xác nhận, đang ở chúng ta đông bắc phương vị căn nhà kia bên trong làm. Viên Thanh cùng Usuzu gạ chạy tới Xích Sa thôn thời điểm, cái kia hai cái trước một bước tới được gã bụ lập tức đem bọn họ tra xét đạo tình báo nói ra, cấm bà thực lực là tinh anh thượng nhẫn, am hiểu thao túng con rối hình người, có người nói đã từng là làng cắt trịa rổ bà bên người tùy tùng. Nghe được đối phương là một gã khôi lỗi sư phía sau, Usuzu gạ ảo nhất thời nhíu mày. Nghe nói khôi lỗi sư một dạng sẽ ở chỗ ở của mình phụ cận xếp vào một ít khôi lỗi thế thân, nếu như chúng ta mạnh mẽ xông đi vào, bọn họ sẽ lập tức cùng những khôi lỗi kia thế thân trao đổi vị trí, cũng trực tiếp gây ra khôi lỗi thế thân phía trên cơ quan, cực kỳ giảo hoạt, chúng ta không thể cường công. Lúc này, lại có một gã ạ bù đề nghị, chúng ta đây ở nơi này đợi nàng đi ra, sau đó sẽ động thủ, như vậy tượng gỗ của nàng thế thân thuật liền không được nên có tác dụng. Usuzu gà ảo gật gật đầu nói, chỉ có thể như vậy. Đến lúc đó hai người các ngươi hiểm hộ ta, khôi lỗi sư am hiểu thao túng khôi lỗi, nhưng bản thể thực lực sẽ không quá cao, chỉ cần có thể cận kề thân, ta cổ nổ hạ lưu kiếm thuật mới có thể áp chế nàng. Sau đó ke ủ sổ giữ ủ gà ảo vẫn còn ở bộ thự nhằm vào khôi lỗi sư chiến đấu sách lược. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên từ trước mắt nàng chợt lóe lên. Trực tiếp vọt vào gian kia cấm bà ở ốc xá, không đợi mọi người phản ứng kịp, một giây kế tiếp. Gian kia ốc xá liền oanh một tiếng, bị trong nháy mắt nổ cái cuối cùng hướng lên trời, trong lúc nhất thời ánh lửa tỏa ra bốn phía, khói đặc quần quận. Sau đó Usuzu gà ảo đám người liền thấy, nguyên bản ở ốc xá bên ngoài một gian trong nhà tranh, một đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động đi ra. Là cấm bà nhìn thấy bóng người kia, Usuzu gà ảo bỗng nhiên cả kinh, chết tiệt, nàng dĩ nhiên tại khôi lỗi thế thân bên trên đặt đại lượng nổ phù. Nói, nàng nhẹ nhàng thoáng chặt nắm tay, nhiều như vậy nổ phù đồng thời làm nổ thân ở trong lúc nổ tung. Viên Thanh sợ rằng đã giữ nhiều lành ít, xuyên quốc gia ám sát nhiệm vụ vốn là nguy cơ trùng trùng, hy sinh không thể tránh được, không muốn vì vậy ảnh hưởng nhiệm vụ. Cái kia gọi trưởng ca tân nhân mặc dù có chút xung động, nhưng bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, coi như là cổ nổ hạ thôn anh hùng, đến lúc đó ở an ủi linh bi trước mặt, ta sẽ cho hắn tặng hoa. Hai gã ạ bủ thành viên thở dài, tiếp lấy bọn họ liền chuẩn bị động thủ đi ám sát cái kia mới vừa sử dụng xong khôi lỗi thế thân cấm bà. Kết quả còn không đợi bọn họ rút đao, một đạo bóng người màu xanh lục liền đón hừng hực hỏa quang, từ bị tạc thành phế tích trong phòng đi lao tới. Sau đó đè xuống cấm bà chính là hành hung một trận đánh cái kia cấm bà, tiếng kêu rên đều liên thành một mảnh vô cùng thê thảm. Usuzu gà ảo ba người lúc đó liền ngây ngẩn cả người, cờ mờ nở cái này tình huống gì. Từ nhiệm vụ tin tức nhìn lên, cái kia cấm bà dù sao cũng là tinh anh thượng nhận A, tuy nói khôi lỗi sư đại bộ phận thực lực đều ở đây khôi lỗi trên người, nhưng bản thể cũng không khả năng kém như vậy A, bị người đè xuống đất hành hung. Hơn nữa nhìn đi tới còn không còn sức đánh trả chút nào. Cái này cũng quá không ra gì đi, cái này phút chốc ba người bọn họ đối với tinh anh thượng nhẫn kính nể, đột nhiên trở nên không có trước đây mãnh liệt như vậy. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành ạ bù đặc thù nhiệm vụ ám sát phong quốc cấm bà, thu được ạ bù công hiến, 80 điểm mà đổi thành một bên, đang nghe thanh âm nhắc nhở phía sau. Viên Thanh lúc này mới thu lại hạ xuống năm đấm, sau đó quay đầu, hướng về phía Usuzu gà ảo ba người nói rằng, nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi đi về trước đi. Ta ở phong quốc đi dạo một chút. Nói xong, còn không đợi những người khác hồi phục, hắn liền một cái thuấn thân tiêu thất. Người này ở lại ạ bù trong hồ sơ thân phận tư liệu, thật chỉ là hạ nhẫn mới tốt nghiệp sao, sợ rằng lại là một cái cùng cả sỉ tiền bối một dạng thiên tài, bằng không cũng không khả năng bị hổ cả đại nhân ngoại lệ thu. Nhập ạ bù hai cái ạ bù giọng bên trong tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, Usuzu gà áo đột nhiên mở miệng nói, giao cho ta dứt lời. Một người trong đó liền trực tiếp dùng hỏa độn nhận thuật đem cái kia bị Viên Thanh liền thị đều đánh ra cấm bà đốt rủi hủy thi diệt tích. Đây là ạ bù ở chấp hành ám sát nhiệm vụ phía sau phải làm một việc, bên kia đang ở Usuzu gà ảo ba người xử lý hậu sự thời điểm. Viên Thanh đã một đường hoa lửa mang tia chấp hướng biển cắt thôn phương hướng chạy tới, nêu lên, người phát hiện biển cắt thôn phong quốc một giờ đồng hồ phía sau. Viên Thanh rốt cuộc đã tới biển cắt thôn khu vực phạm vi. Cùng lúc đó, hắn thị giác trên bản đồ, cũng đống nhiên xuất hiện một cái thành trấn bản đồ vương được triệu chính là biển cắt thôn ngoạn gia ở còn chưa đạt đến một chỗ tân thành trấn chi trước, không cách nào ở khu vực trên bản đồ chứng kiến cái kia thành trấn bất kỳ tin tức gì, chỉ có ở phát hiện cái này tân thành trấn chi phía sau cái này thành trấn bản đồ mới có thể bị vĩnh cửu ghi lại ở khu vực trên bản đồ. Đây cũng là thành trấn khai hoang ý nghĩa chỗ, bằng không, ngươi khu vực trên bản đồ liền chỉ sẽ xuất hiện phụ cận địa hình đường nét cũng không biết biểu hiện bất luận cái gì thành trấn tin tức, một cái không tốt sẽ cùng một cái thành trấn gặp thoáng qua. Mà đang ở Viên Thanh để đạ xạ hải thôn thời điểm, trong thôn này đã tụ tập không ít ngoạn gia, lúc này mọi người đang ở cao đàm luận rộng bàn luận lần này Lã Nguyệt lâu cử hành đấu giá hội, mà ngoài thôn còn lục tục có ngoạn gia đang đuổi khi đi tới xem ra, cũng đều là tới tham gia cái này chàng đấu giá hội.